Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không chỉ không thấy đồ ăn mà bóng dáng của lao vệ cũng mất tăm sau cùng. Lao vệ đi đến cuối hành lang dò xét một cái, thấy người đều ở trong lao, khóa vẫn còn ổn thì chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt nhíu mày nói: "Ngươi có quên cái gì không vậy? Đến đêm rồi mà sao ngươi không đưa cơm đến?" Lao vệ nói: "Các ngươi mới đến nên không biết quy củ, ngày đầu tiên đến thì không có cơm ăn đâu." Thẩm Nguyệt vừa nghe đã giận: "Cái quy củ vớ vẩn này lập từ bao giờ thế hả?" Tần Như Lương ở cách vách yên lặng nói: "Khi ta đến thì đã vậy rồi." Thẩm Nguyệt đi ra cửa phòng giam, lao vệ không khỏi lui về sau. Nàng đá vào cửa lao, cửa sắt vang lên loảng xoảng, còn lao vệ thì sợ hết hồn. Lao vệ phản ứng lại, thấy Thẩm Nguyệt cũng chẳng ra khỏi cửa phòng giam được, liền gân cổ lên nói: "Ngươi làm ầm cái gì? Không có là không có, đừng có đòi ăn cơm nóng canh nóng, đến cả cơm rau thiêu cũng không có đâu. Hoàng thượng đã hạ lệnh bỏ đói các ngươi mấy hôm rồi." Thẩm Nguyệt tỏa ra sát khí làm lao vệ sợ hãi, nói xong thì lập tức rời đi. Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, nàng còn nói ở phía sau: "Ghê gớm thế rồi thì đừng có chạy chứ, sợ ta đánh ngươi à?" Tô Vũ bất đắc dĩ mỉm cười: "A Nguyệt, bớt giận lại đi." Thẩm Nguyệt lúc này mới buồn bực ngồi xuống, nhất thời trước mặt ba người chỉ còn ánh lửa lập lòe. Thẩm Nguyệt mở miệng nói: "Ta cứ tưởng rằng chàng thực sự có thể hòa đàm với ba tòa thành đấy, coi như Dạ Lương không chịu thì chàng cũng sẽ có cách khác." Nói xong, nàng nhìn Tô Vũ: "Chàng khéo nói như vậy, sao không cò kè mặc cả thêm chút nữa?" "Mới kịp nói điều kiện, ta còn chưa có cơ hội mặc cả thì đã bị bắt rồi mà." Tô Vũ thản nhiên nói: "Nhưng mắng người thì đúng sở trường của ta rồi." Thẩm Nguyệt lườm hắn một cái: "Coi như chàng mắng hết bọn chúng đến mức chung khóc ra đấy thì cũng chẳng thay đổi được hiện trạng của chúng ta." Nàng lại hỏi Tô Vũ: "Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao?" Chờ, bóng đêm dần sâu, địa lao ngày càng lạnh. Mặc dù Thẩm Nguyệt đã mặc thêm áo choàng của Tô Vũ, nhưng vẫn không chống đỡ được cái lạnh thấu xương kia. Tần Như Lương đã sớm quen với cảnh này, Tô Vũ là người có võ lực thâm hậu nên chống được lạnh. Chỉ có Thẩm Nguyệt che kín quần áo nhưng vẫn run lẩy bẩy. Trước đó Thẩm Nguyệt không sợ lạnh, chỉ cần có thể hoạt động thì nàng sẽ thấy ấm. Nhưng buổi tối không ăn cơm, nàng ban nãy đã phí sức lực, không nhảy nổi. Địa lao lạnh lẽo này không cho cơm ăn mới thật sự là dày vò. Tô Vũ nhỏ giọng nói: "Dựa vào đây chút, có lẽ sẽ ấm áp hơn một xíu đấy." Thẩm Nguyệt dựa vào, chậm rãi gối lên vai Tô Vũ. Tô Vũ đưa tay vòng ra sau hông của nàng, ôm Thẩm Nguyệt thật chặt. Muốn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm nàng. Thẩm Nguyệt khép mắt xuống, giống như tựa vào người Tô Vũ thì không còn lạnh như cũ nữa. Tần Như Lương nói: "Ngươi đừng có dựa vào gần như thế." Tô Vũ hơi nâng giọng lên: "Chẳng lẽ muốn nàng lạnh chết à?" Cách chương.